Chương 280, ta muốn một ngôi nhà. Ha ha ha, các loại hết thảy sau khi hoàn thành tin tưởng cái thế giới này tuyệt đối sẽ rất đặc sắc. Không có cái gì so tự thực các quả biểu diễn càng đặc sắc. Sạ Mù cười híp mắt đi trên đường tràn đầy mong đợi nhìn về phía trước. Ngay lúc này, ven đường tên ăn mày để hắn dừng bước. Đó là bị nguyền rủa hải tử Sạ Mù à ghé mắt nhìn về phía một bên ven đường, chỉ gặp một tên mắt đỏ nữ hải bị người qua đường bắt lấy, một bên đứng đấy cái thế giới này cảnh vệ. Hôn đản thả ta ra, ta đến cùng làm cái gì các ngươi muốn cái này muốn bắt ta. Nữ hải ra sức dãy rủa lấy, miệng bên trong kêu gào thanh âm thống khổ, màu đỏ tóc ngắn bị lôi kéo đến thẳng tắp, trong mắt tràn đầy đau đau nhức mà ra nước mắt. Kết quả lúc này cảnh vệ một tiếng quát lớn, ngươi câm miệng cho ta, các ngươi những này bị nguyền rủa ra hỏa, nếu như không phải là các ngươi thế giới cũng sẽ không biến thành dạng này. Một tên cảnh vệ thế mà nói ra lời như vậy quả thực để Sạ Mù ai một mặt chấn kinh. Mặc dù minh bạch bị nguyền rủa hài tử lọt vào kỳ thị cùng ngược đãi, nhưng bây giờ tận mắt thấy nội tâm rung động tuyệt đối không nhỏ. Cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua cái thế giới này có thể như vậy, trong nháy mắt Sạ Mù ai minh bạch. Cho dù là đến cuối cùng người của toàn thế giới cho hắn quỳ xuống thỉnh cầu cứu mạng đều dẹt không đáp ứng, Sạ Mù ai lúc này bước nhanh đi tới, đưa tay đặt tại cảnh vệ trên bờ vai. Dừng tay. Cảnh vệ nghe xong vì đó sững sờ, quay đầu nhìn về phía Sạ Mù ai, không chút khách khí gọi vào, mắc mơ gì tới ngươi ra hỏa này thế nhưng là bị nguyền rủa ác ma. Dạng này ác ma đã sớm nên biến mất ở cái thế giới này. Sạ Mù ai nghe đến đó nhịn không được, không chút khách khí một quyền đi lên. Phanh, cảnh vệ trực tiếp bị Sạ Mù ai một quyền nện bay ra ngoài, tiến đụng vào một bên cửa hàng để một mảnh hàng hóa đổ sụp. Dầm dầm động tĩnh khổng lồ làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, vô số ánh mắt chuyển hướng Sạ Mù ai trên thân. Chỉ nghe lúc này Sạ Mù tức giận nhìn xem người chung quanh, trầm thấp hỏi. Các ngươi tại đối ta mở đầu người làm cái gì, mở đầu người làm sao lại? Người chung quanh nghe nói như thế trong nháy mắt sợ ngây người, đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn xem Sạ Mù ai. Mở đầu người thân phận so nguyền rủa hài tử cái thân phận này thật tốt hơn nhiều, với lại cảnh sát nhân dân tại trong mắt người bình thường là hung ác tồn tại, chán ghét cảnh sát nhân dân đồng thời càng thêm sợ hãi cảnh sát nhân dân. Cho nên bọn hắn đang nghe Sạ Mù ai nói nữ hài kia là mở đầu người đến lúc đó mới sợ hãi. Mở đầu người nữ hải đối với Sạ Mù ai lời nói sợ ngây người, nàng chưa từng có nghĩ đến mình lại bị người như thế bảo hộ. Từ khi ký sự đến nay, chưa từng có trải nghiệm qua ấm áp, nàng trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú lên Sạ Mù thật lâu nói không nên lời, một loại khó nói lên lời ấm áp tuôn ra trong lòng. Nước mắt ơ thơ y điếm na y ngăn không được tràn ra. Sạ Mù ai phẫn nộ nắm chặt nắm đấm đi hướng bắt lấy nữ hải người, lại một lần nữa vung đầu nắm đấm. Phanh, lần này lực lượng càng thêm đáng sợ, trực tiếp đem người đánh bay ra ngoài, người kia ngay cả trực tiếp vặn mẹo, máu tươi phun tung tóe trên mặt đất. Người chung quanh nhìn thấy một màn này rung động trừng lớn hai mắt, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này, người chung quanh đột nhiên hướng phía Sạ Mù ai gọi. Làm cảnh sát nhân dân tại sao có thể đối dân chúng xuất thủ? Chúng ta những người này nuôi các ngươi những này cảnh sát nhân dân chính là vì ra tay với chúng ta. Sạ Mù ai nghe xong, lập tức càng là lửa giận. Trong mắt sát ý ngưng tụ, trong nháy mắt dọa nói chuyện người kia ngậm miệng không nói. Mà hắn băng lãnh nói, các ngươi cũng không cảm thấy ngại nói câu nói này. Nói xong hắn hít sâu một hơi, tự trách lắc đầu. Mình vẫn là quá ngây thơ rồi. Đã các ngươi đều nói như vậy, ta thay đổi chủ ý. Sạ Mù ai nói xong đưa tay đặt tại tiểu nữ hài trên đầu nghiêm túc nói ra, từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta nữ nhi. Làm nữ nhi của ta chuyện làm thứ nhất liền là đừng cho ta qua nở thân phận gì, địa vị gì, chỉ làm chuyện ngươi muốn làm. Làm chuyện xảy ra tuyệt đối không sau khi cho phép hối hận nói xong lại cúi đầu xuống nhìn xem có chút run. Run nữ hài hỏi. Như vậy hiện tại ngươi nói cho ta biết ngươi muốn làm gì? Sạ Mù ai lời nói rất có lực trùng kích. Tại nữ hải trong mắt tràn ngập một loại ma lực. Cái này cố ma lực để nàng nhịn không được đi tin tưởng, nhịn không được đi ước mơ. Giờ khắc này, nàng trừng lớn hai mắt nhìn qua Sạ Mù ai, nội tâm rung động đã nói không nên lời. Chưa từng có nghĩ tới mình gặp được chuyện như vậy, càng thêm không có nghĩ qua từ lúc vừa ra đời liền bị ném bỏ mình sẽ có một ngày có người nguyện ý thu dưỡng nàng. Tám cuốn vợ ở, bốn vô số tình cảm tại thời khắc này phảng phất tìm tơ ý chỗ tháo nước. Trong nháy mắt phun dũng mãnh tiến ra. Theo nước mắt lướt qua gương mặt. Nàng kêu khóc hướng phía Sạ Mù ai gọi vào. ta muốn một ngôi nhà, có ba ba mụ mụ xả mù ai nghe được thần sắc cứng lại, lúc này hắn phảng phất mới hiểu được tại nguyền rủa hài tử trong mắt cái gì hận, cái gì phẫn nộ cũng không sánh nổi một ngôi nhà trọng yếu. Cảm xúc trong nháy mắt hắn đặt ở nữ hài trên đầu tay có chút run. Run. Không có vấn đề, ta mang ngươi về nhà, một cái thuộc về ngươi nhà. Sạ mù tử ái nhìn xem nữ hài, nghiêm túc nói ra. Trả thù không phải hiện tại bởi vì nữ hài muốn một ngôi nhà, như vậy sạ mù tuyệt đối sẽ không chậm trễ bất luận cái gì thời gian đi làm sự tình khác. Hắn ôn nhu ôm lấy nữ hài lúc này mới phát hiện thân thể của cô bé khô gầy như quét tủi, trong lòng đau nhức để hắn không nhịn được muốn hủy diệt tòa thành thị này. Nhưng là không được như thế quá tiện nghi bọn gia hỏa này, cờ ơn ở càng tàn khốc hơn, càng thêm tàn nhẫn phương thức để bọn hắn triệt để thể biết cái gì là tuyệt vọng, cái gì là sợ hãi. Lúc này xạ mù ai đã thay đổi chủ ý, cảnh sát nhân dân có lẽ căn bản cũng không có tất muốn đi làm. Mình hàng đầu mục tiêu là chuyển di trong thành bị nguyền rủa hài tử, để tất cả hài tử rời xa cái này ác ngộng thành thị. Xạ mù ôm nữ hải cũng không quay đầu lại hướng về bên ngoài khu đi đến. Người chung quanh nhìn xem xả mù ai rời đi lại không ai dám lên trước ngăn cản. Bọn hắn đã bị vừa mới xả mù ai buộc phát ra sát ý chấn nhiếp, hiện tại tay chân băng lãnh, tê cả da đầu. Căn bản là để không nổi một chút khí lực. Mà bị xả mù ai đánh bay cảnh vệ cùng một người khác bọn hắn ngã trong vũng máu không nhúc đích, chỉ sợ đã sống không lâu. Trên đường về nhà, xả mù ai bấm Orosimaz điện thoại. Orosimaz. Bắt đầu hành động A bọn nhỏ tình huống so ta trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Họ rồ xỉ mà nghe xong con ngươi nhịn không được co vào, hắn lần đầu tiên nghe được xả mù ải như thế băng lánh thanh âm. Đồng thời minh bạch bọn nhỏ sự tình vượt ra khỏi xả mù ải dự kiến, nếu không cu nở dê sẽ không như thế sốt ruột bắt đầu thu nhận.